Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh nghe audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Mỗi một số phát sóng trên kênh chuyện, ekip kênh chuyện luôn đan xen những câu chuyện tình yêu tâm lý xã hội của các tác giả Việt chắp bút. Những cây bút mới nhưng lối viết sắc sảo, phản ánh những hiện thực tâm lý tình cảm trong xã hội trong nhiều tình huống rất chân thực. Số hôm nay, Hạ Vũ sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện như vậy, một câu chuyện có thật được viết ra qua hồi ức của chính tác giả. Ngay bây giờ, Hạ Vũ xin được mời quý vị khán thính giả cùng chú ý lắng nghe nội dung chi tiết câu chuyện kỳ này. Tôi có lẽ là một trong những người khách Việt đầu tiên dùng bữa sáng ngày hôm nay. Chưa tới 7 giờ, chỉ mới lác đác vài người khách nước ngoài dậy sớm, đang ăn sáng. Tôi hẹn đồng hồ dậy từ hơn 5 giờ để đi chụp ảnh bình minh, rồi lại về resort và giờ đang tận hưởng bữa sáng. Nắng nhẹ, biển xanh ngắt, bãi biển khá vắng, yên tĩnh. Nhà hàng của resort nằm ngay trên bờ biển, ngồi ăn sáng ở đây cũng khá thú vị. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ vai tôi quay lại, là anh Quân. Thật bất ngờ khi anh Quân ở đây. Anh Quân học trước tôi 2 khóa cùng trường đại học. Chúng tôi biết nhau qua những hoạt động thời sinh viên. Chào hỏi xong, anh Quân đi lấy món ăn, rồi cùng vợ ngồi ở một bàn khác. Tôi tiếp tục bữa sáng thịnh soạn của mình, uống cà phê, xong rồi trở về phòng. Cất máy ảnh xong, tôi cầm một quyển sách rồi đi ra biển, chọn một cái ghế dài rồi nằm ngắm biển. Tôi thích biển, nhất là những bãi biển đẹp tuyệt vời và nắng như thế này. Nên dù không thích các resort chiếm bờ biển để làm những bãi tắm riêng cho khách của mình, nhưng thôi thì đang ở trong resort thì cứ tận hưởng cảm giác đó. Musso. Tôi ngước nhìn lên, là Hằng, bạn gái của sếp. Hằng đi một mình ra bãi biển, chắc sếp còn đang ngủ. Tôi nghĩ thầm, đêm qua làm quá chứ gì. Ừ, chuyện của Musso. Không ngờ anh Nhật cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Tôi gấp quyền hẹn em ngày đó lại, nói chuyện vài câu xã giao với Hằng cho có. Hằng đi qua một cái ghế cách đó một quãng, bỏ khăn quàng và áo choàng tắm ra, khoe thân hình hấp dẫn trong bộ bikini màu vàng rất hợp với dáng. Ngay từ lúc đó, và trong suốt lúc cô bé thoa kem chống nắng các loại, đã có vài ánh mắt của những người khách khác hướng về phía cô. Tôi dù không hề có ý muốn tia Hằng của sếp, nhưng cũng vài lần liếc mắt. Chợt. Dù sao thì trong bối cảnh chỉ có vài cô gái có thân hình đẹp trên bãi biển này thì khó mà không ngắm. Hay ghê ta, ra bờ biển đọc sách, không tắm biển à? Tôi nhìn lên, anh Quân đi cùng vợ. Tôi chào anh lần nữa, anh đặt đồ xuống ghế trong cây dù cạnh đó. Trong khi vợ anh Quân thoa kem chống nắng, thì anh Quân qua phía bên cây dù của tôi, ngồi xuống cạnh ghế tôi đang nằm, xoay lưng về hướng vợ và nháy mắt với tôi. Tôi nhìn theo hướng anh nháy mắt, chỉ thấy Hằng. Tôi nhướng mày để xác nhận. Anh cười khoái trá. Chậc, ông này đi với vợ mà cũng hám gái. Mà cũng bình thường, tôi cũng len lén ngắm Hằng mà. Anh Quân và vợ xuống tắm biển. Hằng nằm lim dim trên ghế. Có lẽ đang tắm nắng trong bóng mát của cây dù, hoặc là đang tận hưởng những ánh mắt. Tôi tiếp tục đọc sách, rồi cũng xuống tắm biển chán chê. Chiều hôm đó, anh Quân gọi điện thoại rủ tôi uống cà phê. Do buổi chiều, tôi và sếp làm việc với đối tác, nên cuối buổi chiều tôi mới gặp anh Quân ở nhà hàng. Không biết có chuyện gì mà anh Quân lại một hai rủ tôi uống cà phê. Vừa ngồi xuống, anh Quân thì thầm. Con nhỏ mặc bikini vàng hồi sáng đó là gái. Ý anh là... Là Hàng, là ca ve đó. Suýt nữa tôi buột miệng nói. Bồ của sếp em đó, nhưng kịp dừng lại. Sao anh biết? Anh đi nó vài lần rồi. Cách đây phải 5 rưỡi. Nó là Hàng VIP. Thằng bạn anh giới thiệu cho anh. Đã lắm. Chắc không? Chắc chắn. Con nhỏ đó tên là Nhi. Nó là một trong những con hàng ngon nhất mà anh từng chơi. Anh nhớ cả mấy cái mụn ruồi của nó trên người nữa. Hồi nãy nhìn mặt đã ngờ ngợ. Thấy mấy cái mụn ruồi là nhận ra ngay. Lúc nó chạy xuống biển tắm, nhìn cái mông của nó làm anh nhớ hồi đó ghê. Anh chắc không? Sao anh nhìn rõ mấy cái mụn ruồi? Nãy anh cố tình đi vòng ngang qua đầu ghế nó mà. Nó có nhận ra anh không? Sao anh biết được? nhưng chắc không đâu. Đời nó làm với bao nhiêu thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net